Do You Remember Me, chương 42, góc truyện audio.com. Ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai báo hiệu một ngày nắng đẹp trời trong xanh của ngày Chủ nhật rất thích hợp cho cuộc hẹn hò của ai đó, vì Hoàng Vi mong muốn có một buổi hẹn hò thật bình yên ngọt ngào, đầm ấm, nên tất nhiên hai người sẽ phải cải trang. Hoàng Vi và Hải Phong cùng trở thành cô cậu học sinh trung học phổ thông. Hải Phong bây giờ đã trở thành một cậu học sinh trung học phổ thông Royal Oun vô cùng đẹp trai, nhưng thật không may mắn, vẻ đẹp ấy đã được che bởi chiếc mũ lưỡi trai cùng gọng kính vô cùng tri thức. Hi hi, đã 5 năm rồi em mới được mặc lại nó đấy. Câu nói của Hoàng Vi thu hút được sự chú ý của mọi người. Tiểu thư, cô từng học tại học viện Royal Oun sao? Đúng vậy, cháu học từ bé cho đến năm nhất trung học phổ thông. Sau đó sao tiểu thư không học tiếp vậy? Quản gia Khanh, có một chút sự cố nhỏ nên sau khi sang năm học lớp 11 cháu được ba đưa sang Anh học. Hoàng Vi trả lời, vậy cô không quen thiếu gia sao? Ý bác là sao ạ, anh cũng là học sinh học viện Royal Oun. Hải Phong, thật sao, nhưng sao hồi đó em không biết nhỉ? Năm lớp 12 anh chuẩn bị tiếp quản sự nghiệp của gia đình nên ít đến trường. Hải Phong giải thích lý do tại sao hai người lại không biết nhau dù là học cùng trường. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ok, chúng ta đi xe đạp nhé. Theo ý em, rạp chiếu phim RS Cinema, nơi lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi chính là rạp chiếu phim. Dù hai người mặc đồng phục học sinh, đội mũ, đeo kính nhưng vẫn không làm mất đi phong cách riêng của mình. Chào hai em, chị có thể giúp được gì vậy? Chị cho em combo dành cho hai người đi. Hi hi, xin đợi một lát, em đi cùng bạn trai sao? Trông đẹp trai thật đó. Cô tiếp tân chú ý đến Hải Phong. Ở lớp anh ấy là hot boy đó chị. Hoàng Vi cũng cùng hùa theo, em chắc cũng là hot girl của trường, hi hi, của hai em đây, chúc hai em xem phim vui vẻ, cảm ơn chị, sau đó hai người sang quầy để lấy nước và đồ ăn. Sau khi xem phim xong, hai người cùng đến khu vui chơi giải trí cùng ăn kem, chụp ảnh, tạo nên những kỷ niệm thật đáng nhớ. Địa điểm cuối cùng hai người đặt chân đến là trung tâm thương mại Royal Oun. Vivi, thẻ ngân hàng anh đưa em không sử dụng sao? Hi hi, em không cần dùng đến nó. Hôm nay em có mang theo không? Có, lúc nào em cũng mang theo người. Thấy Hải Phong hỏi vậy, nó lấy đồ ở trong túi ra đưa cho cậu. Nhưng ngay sau đó, Hải Phong lại đưa cho nó một tấm thẻ khác. Chính xác hơn là khác về màu sắc, trước đó là màu vàng còn bây giờ là màu đen. Hoàng Vi không hiểu Hải Phong muốn làm gì. Thẻ VIP do anh tự tay làm, số tiền không giới hạn, em có thể đến bất kỳ ngân hàng nào đó trên toàn thế giới để quẹt thẻ. Thanh toán tự động ở các trung tâm thương mại hay mua sắm đều có thể sử dụng được. Hà, còn chưa hết ngạc nhiên thì câu nói tiếp theo của Hải Phong làm Hoàng Vi còn bất ngờ hơn nữa. Chủ nhân của tấm thẻ VIP này là con chúng ta Hoàng Hải Thần. Con, chúng ta, chấm, Hải Thần, ừ em nên nhớ mật khẩu của nó là 1506 và đây là một cái duy nhất tấm thẻ VIP anh đưa cho Nhật Hưng cũng chưa bằng 1/3 của cái này. Hải Phong, anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền thế? Hoàng Vi, đủ tiền để em mua cả thế giới. Email protected, câu trả lời ngắn gọn của Hải Phong làm Hoàng Vi không biết nói gì nữa hơn được. Nhưng nó rất thắc mắc tại sao Hải Phong lại làm được tấm thẻ VIP kia khi người mang tên nó còn chưa có mặt trên cuộc đời này mà. Ánh hoàng hôn dần buông xuống phủ lên vạn vật màu sắc tuyệt đẹp cho tự nhiên hiện ra. Góc truyện audio.com, Hải Phong đưa Hoàng Vi đến một ngọn đồi được bao phủ bởi một loài hoa duy nhất ở đây là bồ công anh. Hải Phong, anh, em biết không, hơn 25 năm trước đây là nơi ba anh đã tỏ tình và cầu hôn mẹ anh. Đây cũng chính là nơi gia đình anh thường xuyên đến, cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đẹp khi còn cùng nhau chung sống ở Việt Nam. Anh biết bây giờ chưa đến lúc nói ra tất cả, nhưng có một sự thật anh phải thông báo cho em biết ngay bây giờ. Hoàng Vi vẫn còn bất ngờ trước câu nói của Hải Phong thì trước mặt cô xuất hiện một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt. Chiếc nhẫn rất đẹp, vì Hải Phong là một tổng giám đốc thiên tài và Hoàng Vi cũng là một nhà thiết kế rất tài năng nên nó chỉ cần nhìn là biết chiếc nhẫn này được làm thủ công rất tinh xảo, chắc hẳn người làm ra nó tỉ mỉ đến từng chi tiết. Chất liệu sử dụng là những viên kim cương, Happy Diamond, viên kim cương trôi lơ lửng trong một hộp thủy tinh nhỏ chữ Queen, nhỏ xinh và vòng trái tim bằng vàng khảm kim cương khiến trái tim nhỏ bé dường như đang rung rinh theo mỗi cử động của chủ nhân, lấp lánh vô cùng tự nhiên. Ý nghĩa của chiếc nhẫn đã được hình dạng của nó nói lên tất cả. Trong anh có em và trong em có anh, chiếc nhẫn này anh tự làm. Đúng vậy, đây là chiếc nhẫn anh tự tay thiết kế và chế tạo nó, từng chi tiết đều thể hiện tấm lòng của anh. Vì anh yêu em, anh muốn cùng em ngắm bình minh mỗi ngày và cùng nhau chờ đợi hoàng hôn. Anh sẽ mãi mãi yêu em, bây giờ, tương lai và mãi mãi. Ba từ quan trọng nhất Hải Phong nói ra khiến ai kia cảm động. Không có những ánh nến lung linh, không cần có rượu vang ngọt ngào, hoa hồng say mê mà đơn giản chỉ là nơi rất bình thường nhưng nó lại mang những kỷ niệm bình yên của rất nhiều người. Hải Phong, em rất yêu anh nhưng anh, cho em chút thời gian nhé. Anh sẽ đợi em cả đời, nhưng em phải nhận chiếc nhẫn này. Dạ, Hải Phong biết Hoàng Vi còn băn khoăn điều gì nên cậu không muốn làm nó khó xử. Khi nghe được ba từ kia cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Dưới cái ôm ấm áp của Hải Phong, Hoàng Vi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì được Hải Phong yêu thương, nhưng hạnh phúc liệu có đến được với họ? Cùng chờ xem nhé, Hải Phong, màn cầu hôn. Anh, học ai vậy? Đã quen biết với Hải Phong một thời gian nên Hoàng Vi biết rõ chỉ số IQ của cậu trong tình yêu là gì. Chắc chắn cậu không thể nghĩ ra những lời lẽ xến như vậy được, là của ba anh và sự chỉ dạy của bảy anh em. Nếu Hoàng Vi biết Hải Phong đã xem đi xem lại màn cầu hôn của ba mẹ trên dưới 100 lần thì nó sẽ nghĩ sao? Bảy anh em của Hải Phong cũng góp mặt trong danh sách giúp đỡ cậu đang bị đe dọa tinh thần ở mức level max khi họ chỉ dạy cậu từng hành động, lời nói và diễn tả cảm xúc của mình. Hải Phong biết hoa oải hương là loài hoa nó rất thích, nhưng cậu muốn chọn một nơi mà có những kỷ niệm thật đặc biệt luôn được cậu ấp ủ khi còn là một đứa trẻ. Cậu đã hứa với lòng mình, khi có người yêu chắc chắn sẽ dẫn cô ấy đến cánh đồng trái tim bồ công anh này và cầu hôn giống ba từng làm với mẹ vậy. Hải Phong, anh nghe nhạc với em nhé. Chiếc iPad trở thành vật kết nối giữa hai người. Họ cùng nhau nằm trên bãi cỏ xanh cùng nghe nhạc và ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tạo nên khung cảnh thơ mộng huyền ảo. Hải Phong, anh biết ngôi sao kia tên gì không? Đó là Sirius, sao thiên lang, với độ sáng biểu kiến là 1,46 gấp 2 lần độ sáng của ngôi sao sáng thứ hai là Canopus. Vậy còn nó, Hoàng Vi lại chỉ tiếp, Canopus, góc chuyện audio.com, nó từng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cách đây khoảng 4 triệu năm trước. Bên cạnh, Priso Centaurus là một trong bộ ba của hệ sao, và được quan sát như sao đôi bằng mắt thường. Ngôi sao màu đỏ kia là ngôi sao sáng Arcturus, nếu ta quan sát kỹ thì sẽ thấy sự chuyển động của nó khá lớn. Gần đó là sao Bạch Minh hay còn gọi là Vega, là ngôi sao sáng nhất trong chùm sao Lyra, Harp. Vega rất dễ quan sát được bởi độ sáng lấp lánh của nó với màu trắng xanh trong chùm sao Thiên Cầm. Lyra cùng với 4 ngôi sao khác tạo thành hình bình hành. 5 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Hải Phong, IQ của anh là bao nhiêu thế? Trong mắt Hoàng Vi lúc này, Hải Phong không có chuyện gì là cậu không làm được. Chỉ là cậu không làm thôi. Hơn em là được, cách chương.